Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta cũng không biết Đoàn Chấn Ba tại sao muốn Tô Thi Thi đi bệnh viện gặp cha mình. Trong khoảng thời gian này, chân bị thương của Đoàn Chấn Ba đã gần bình phục, chẳng qua vẫn còn cần ngồi xe lăn. Ông ta nếu muốn gặp Tô Thi Thi mà nói, hoàn toàn có thể chính mình đến tìm cô. Đoàn Ngọc Tường không muốn liên lụy đến việc này, vội vàng nói. Tôi đã nói rồi, nếu cô không muốn hối hận thì đi bệnh viện. À, thời gian đã trễ như thế, buổi dịch xa còn chưa đến. Tô Thi Thi bỗng nhiên cắt ngang lời Đoàn Ngọc Tường nói, nâng đồng hồ lên nhìn, lại quay đầu nhìn về hướng cô ta vừa rồi đi tới, tự nhủ nói, anh ấy nói đi mua bữa sáng giúp tôi, sao lại chậm như thế? Buổi dịch muốn đến đây. Đoàn Ngọc Tường theo bản năng sờ soạng mặt mình, sau đó hai tay mạnh mẽ che mặt, không hề nghĩ ngợi co càng chạy. Cô ta hiện tại có bộ dạng này, sao có thể gặp người mình yêu mến? Không được, cô ta tuyệt đối không thể để cho Bùi Dịch nhìn thấy bộ dáng nghèo túng của cô ta. Tô Thi Thi nhìn thấy Đoàn Ngọc Tường chạy mất dép, đáy mắt hiện lên quét xuống bị ai. Cô là cố ý, cô không muốn cùng với Đoàn Ngọc Tường dây dưa tiếp tục. Cũng không biết đứng tại chỗ bao lâu, bạn ấy khi vừa sau chuyển đến một giọng nói ấm áp, Tô Thi Thi mới hoàn hồn lại. Vừa rồi đụng tới người nào rồi hả? Bùi Dịch tinh tế đánh giá sắc mặt của Tô Thi Thi một phen, ân cần hỏi han. Đụng tới Đoàn Ngọc Tường rồi. Tô Thi Thi không có giấu giếm anh, xoay người nhìn trong tay anh mang theo bình giữ nhiệt, nhất bà đoạt lấy. Vẫn lại là Bùi tổng lợi hại, có thể mua được sữa đậu nành khó tìm được thôi. Tô Thi Thi mở nắp bình nước, để sát vào hít sâu nói. Thật thơm. Bùi Dịch cũng không có truy vấn Đoàn Ngọc Tường tìm đến làm cái gì. Tô Thi Thi hiển nhiên không muốn nói nhiều chuyện. Anh tiến lên nắm tay cô, xoay người hướng trong cao ốc đi đến. Xe vững vàng chạy trên đường cái rộng lớn. Đường phố hai bên sao trồng cây ngô đồng, lá vàng bay lạ tả, nơi nơi đều đã tràn ngập hương vị cuối mùa thu. Tô Thi Thi ghé mắt nhìn ra ngoài, càng nhìn càng cảm thấy được đường phố nhìn quen mắt, hay là đã từng tới nơi này. Cô quay đầu nhìn Bùi Dịch. Lúc này anh đang ngồi thẳng lưng, có một loại tư thế không giận mà uy, nghĩa là lúc này anh cầm một phần văn kiện, cúi đầu chăm chú xem, làm cho người ta không tự giác không dám quấy rầy anh. Tô Thi Thi yên lặng thở dài. Bùi tiên sinh cực kỳ rõ ràng đang cố ý tránh cô. Tô Thi Thi giơ tay nhẹ vỗ về tại cổ tử, lại duỗi tay vào rương trêu chọc ba chú cuốn con đang khẽ kêu kia. Thời gian qua thật sự nhanh, chờ cô quay đầu lại nhìn cảnh tượng bên ngoài, trong đầu ý nghĩ chớp lóe, rốt cục nhớ tới tại sao lại cảm thấy con đường này quen thuộc. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Cô quay đầu trừng mắt nhìn Bùi Dịch. Chúng ta muốn đi Hộ Gia. Con đường này rõ ràng là đường đến nhà chính Hộ Gia, khó trách cô lại cảm thấy quen thuộc. Hộ sĩ Minh xuống xe nhìn thấy Bùi Dịch cùng với Tô Thi Thi, lông mày nhíu lại, khóe miệng kìm lòng không được ngéo một cái. Vội vàng đến đây như vậy. Lúc này hộ sĩ Minh sắc mặt đã triệt để đen. Bên cạnh là hộ Minh Phỉ từ trên xe bước xuống, đi đến trước mặt Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi, lễ phép lên tiếng chào hỏi. Bùi tiên sinh, Tô tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Hộ tiểu thư. Tô Thi Thi gật gật đầu, ánh mắt nhìn đến hộ Minh Phỉ, hoàn toàn không thấy chính mình, mà lại nhìn chằm chằm Bùi Dịch. Lòng của cô hơi co rút lại. Đúng lúc này Hỗ Minh Phỉ ánh mắt đột nhiên rời đi cùng Tô Thi Thi, tầm mắt đụng chạm vào nhau. Nhìn trộm bị người ta bắt được, Tô Thi Thi sắc mặt ửng đỏ, xấu hổ cực kỳ. Ngay mắt tiếp theo, cô liền nhìn thấy Hỗ Minh Phỉ cao ngạo hất hàm, nhìn trong ánh mắt cô ta khinh thường chớp lóe rồi biến mất. Người phụ nữ này, Tô Thi Thi đôi mi thanh tú nhíu lại. Mà kệ có phải cô làm dạ hẹp hòi hay không, Hỗ Minh Phỉ thật sự làm cho cô không thoải mái. Người phụ nữ này quá chói mắt, rất cao ngạo. Cô trước mặt cô ta cảm thấy được có chút nhỏ bé. Loại cảm giác này là từ đáy lòng phát tán ra ngoài. Tô Thi Thi ảo não nhưng mà cô không khống chế, không nổi. Hỗ Minh Phỉ thu hết biểu tình của Tô Thi Thi vào đáy mắt. Trong mắt khinh thường càng đậm rồi. So sánh với cô ta, người phụ nữ này có tư cách sao? Đáy mắt tiếp theo cô ta thân thể cứng đờ. Đột nhiên phát hiện Bùi Dịch chính là đang lạnh như băng nhìn chính mình. Đáy mắt kia sát lạnh phẳng phất, như muốn đem cô ta làm đông cứng. Tạm biệt. Bùi Dịch ôm lấy vai Tô Thi Thi, nhàn nhạt nói, xoay người rời đi. Bùi Dịch. Hỗ Minh Phỉ ngầm cắn răng. Người đàn ông này lại không đem cô ta để vào mắt, thật sự là quá giận rồi. Bọn họ ở nơi này, thời gian vô cùng ngắn ngủi, liền ngay cả Hỗ Sĩ Minh đều không có phát hiện. Tô Thi Thi, trong lòng cái cảm giác càng ngày càng đậm. Chó còn không có đón, sao lại đi rồi? Ngay sau đó nhà chính hộ gia truyền đến tiếng chó sủa kịch liệt, còn có tiếng quát tháo thê lương của hộ quản gia cùng hộ quân nhạc. Hai con chó khốn kiếp kia, nếu không tông được vào đó, cây cột kia muốn sụp đổ rồi. Bảo vệ, ngay ngăn bọn họ lại. Đó là Hoa thiếu gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.